mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 87, cô ta trộm đồ của con. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh San còn đang chờ thang máy, may mắn thang máy còn không có mở ra, lần này người cũng trốn không thoát rồi. Con trở lại cho ta. Danh Kính Hoa nhìn chằm chằm cô ta, sắc mặt trầm xuống. Danh San vẫn lại là sợ cái ba ba này, cắn môi, lo sợ bất an căn bản không muốn trở về, nhưng dưới ánh mắt phẫn nộ của ông vẫn lại là tâm bất cam tình bất nguyện đến cạnh ông, nhẹ nhàng hô. Ba ba, cầm thứ gì đó của chị con, mau trả cho nó, Danh Kính Hoa giận dữ hỏi. Không lấy thứ gì đó của chị, cô ta nhìn hai người bạn một cái, vẻ mặt vô tội. Con làm sao lấy đồ của chị, trái lại chị, cô ta cắn môi, chỉ vào Danh Khả đuổi theo ra tới, vẻ mặt phẫn nộ. Là cô ta cầm đồ của con, cô ta trộm di động của con. Danh Khả đi đến bên cạnh Danh Kính Hoa, không giải thích thêm, chỉ là nhẹ giọng nói. Bộ váy này còn có những cái trang sức này đều là của đồng học con cho con mượn tham gia vũ hội, ba ba con nhất định phải trả lại cho cô ấy cũng là mượn tới. Ba ba, thật là cô ta trộm di động của con, hôm nay con thấy cô ta lấy ra từ trong túi, nếu không phải bị con nhìn thấy, cô ta căn bản sẽ không trả lại cho con. Danh San nhìn Danh Kính Hoa một cái, vừa giận vừa trừng mắt nhìn Danh Khả, những cái muốn mắng chửi người này bởi vì có ba cô ta ở trong này, tất cả đều mắc kẹt ở trong cổ ra không được. Cô ta còn không đến mức làm càn trước mặt ba cô ta, mắng nữ nhân này là dã chủng. Trước kia mắng qua đổi lấy là một cái bàn tay ba cô hung hăng đánh, cho nên cô ta học ngoan, có chút nói là không có thể trước mặt ba cô ta trách mắng. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Vinh Phù cũng từ trong phòng bếp đi ra, đứng ở ngoài cửa đại sảnh, chỉ là an tĩnh đứng, cũng không dám tới đây. Nói như thế nào Danh Kính Hoa cũng vẫn lại là gia chủ cái nhà này, chính bà không có công việc còn phải cần nhờ ông nuôi sống, cho nên nhiều năm qua như vậy dù cho bởi vì Danh Khả xuất hiện trong lòng có vài phần oán niệm nhưng là vẫn lại là không dám nhiều lời. Dù sao mẹ Danh Khả đều đã chết, chỉ cần không hiện ra trong sinh hoạt của bà ta, bà còn có thể làm bộ không có người này tồn tại. Nhưng nghe thấy Danh Kính Hoa không vui trách cứ Danh San, làm cho cô ta trả đồ cho Danh Khả, trong lòng bà lại không thoải mái, nói như thế nào Danh San mới đúng con ruột bà, Danh Khả quả thật theo như lời Danh San, là dã chủng. Bà đi tới, lôi kéo Danh Kính Hoa, nhẹ giọng nói. Nơi này vẫn lại là bên ngoài a, ở trong này giáo huấn con gái cũng không sợ bị người nhìn đến, chúng ta đi vào rồi nói sau, San San, đừng náo loạn cùng ba ba. Trong lòng Danh San là không tình nguyện, lễ phục dạ hội tốt như vậy cô ta làm sao bỏ được trả lại cho Danh Khả. Còn có những cái trang sức này, Danh Khả có thể nói là giả, nhưng cô ta cho ra đó là thật sự, là gì đó vô giá. Danh Khả nhất định không biết theo người đàn ông nào lừa gạt trở về, thứ này không muốn cũng uổng, nếu để cho cô ta lấy đi về cô liền thiệt thòi lớn. Ba ba, cô ta thật sự trộm di động của con. Cô ta khẽ gọi, con lại nói hưu nói vượn, có tin ta đuổi con ra cái nhà này hay không? Danh Kính Hoa không thể nhịn được nữa, giận chừng mắt, đã tức giận đến ngay cả nói chuyện cũng run rẩy lên. Nói xấu chị trộm đồ, loại này cô cư nhiên cũng có thể nói được. Ông nuôi Danh Khả nhiều năm như vậy, đối với tính cách cô rõ như lòng bàn tay, Danh Khả có thể làm ra chuyện như vậy hay không, ngược lại là con gái thứ hai này, từ nhỏ liền không học giỏi, tất cả tật xấu cô ta ông đều đã xem ở trong. Góc truyện audio.com, mắt làm sao có thể không biết hai người kia, người nào sẽ nói thật ra, người nào sẽ dương oai nói dối. Ba ba, ba căn bản chính là bất công, Danh San từ trong túi mình đem di động của cô ta ra, giơ lên trước mặt ông. Ba xem, cái điện thoại này là con từ trong tay cô ta đoạt lại, ba nếu không tin liền hỏi con gái ngoan của ba một chút. Cô ta kết luận Danh Khả cũng không dám đem những cái ảnh chụp trong điện thoại di động nói ra, cho dù cô nói, hiện giờ ảnh chụp trong di động đều đã xóa bỏ không còn một mảnh, cô nói cũng sẽ không có người tin tưởng, cho nên cô ta không có sợ hãi, một chút cũng không hoảng. Danh Kính Hoa không nói gì, Danh Khả nhẹ thở ra một hơi, mới nhỏ giọng nói. Ba ba, điện thoại di động này là con nhặt được trong lúc vô ý, con vốn chuẩn bị trả cho nó. Cô không định trả lại cho tôi, cô vốn định thu vào trong ngăn kéo tôi thấy. Danh San nghe cô nói như vậy, nhất thời ra vẻ, đi tới lôi kéo tay Vinh Phù kéo bà đến trước mặt Danh Kính Hoa. Mẹ, mẹ nói cho ba ba, con nói có phải thật sự hay không? Con lại nói bậy, về sau tiền tiêu vặt của con ta không lại cấp cho nữa. Danh Kính Hoa bất đắc dĩ nói. Ba ba, Danh San tức giận đến dậm chân, dùng lực lôi kéo Vinh Phù. Vinh Phù cũng là xem trong mắt di động con gái chính mình đánh mất lâu như vậy, vẫn la hét để cho Danh Khả mua cho cô một cái điện thoại này mua về bất quá mấy tháng, chính cô ta cũng là thích thật sự, không có khả năng ném xuống để cho chị gái lại mua cho cô ta. bà nhìn Danh Kính Hoa, bởi vì thái độ ông che chở Danh Khả Chĩa vào Danh San, làm cho trong lòng bà cũng không cao hứng lên. Điện thoại di động quả thật là trong tay Danh Khả đoạt lại, chuyện này tôi cũng không muốn đuổi theo nghiên cứu, ông ở trong này mắng San San, sau này ông để cho nó tại hàng xóm láng giềng làm người như thế nào? Danh Kính Hoa nhìn bà vốn đang muốn nói cái gì, Danh Khả lại kéo kéo ống tay áo của ông, bất đắc dĩ nói. Ba để cho em đem trang sức cùng lễ phục dạ hội trả lại cho con đi, chuyện khác không cần nói. Vẫn còn không khẩn trương trả đồ cho chị gái con, Danh Kính Hoa cũng không muốn quậy lớn chuyện, dù sao hai người đều là con gái của ông, lòng bàn tay lưng bàn tay cũng là thịt, ông nghiêm khắc với Danh San nhưng không có nghĩa là trong lòng ông không có con gái này. Danh San lại vẫn lại là không vừa ý, nhìn Danh Kính Hoa, vẻ mặt oán khí. Cô ta nói thứ này là của cô ta, ba liền tin sao? Ba thứ này đều là đồng học con mượn trở về. Cô ta nhìn hai người bên cạnh, hai người nhìn nhau một cái, cô gái tóc ngắn trong đó lập tức tiến lên hai bước, vẻ mặt ra vẻ. Quần áo cùng trang sức đều là của cháu, là cháu từ chỗ bạn mượn trở về, dựa vào cái gì đưa cho cô ta? Mặt trên lại không có nhãn, dựa vào cái gì nói là Danh Khả? Nếu Danh San đều đã nói như vậy, các cô đương nhiên vui giúp cô một tay. Một cái cô gái khác cũng đi đến bên cạnh cô, trừng mắt nhìn Danh Khả, vẻ mặt không vui. San San, cái chị gái này như thế nào như vậy? Rõ ràng là không của cô ta, lại phải muốn cho ba cậu đoạt lại trở về, đây không phải cướp đoạt sao? Các người nói cái gì, thứ này là của tôi, mau trả lại cho tôi. Danh Khả không muốn nhiều lời cùng các cô tiến lên liền muốn đem lễ phục cướp về. Danh San đẩy, hai người kia nhất thời tiến lên muốn đi đẩy cô. Danh Kính Hoa nhanh qua đi đem Danh Khả kéo lại, trợn mắt chừng Danh San, tức giận đến mắt đều đã đỏ lên. Mau trả đồ cho chị con, nếu như không trả, sau này con sẽ không cần trở về cái nhà này, ta coi như chưa bao giờ có. Góc truyện audio.com, con gái này, Kính Hoa, ông làm sao có thể nói như vậy? Vinh Phù nhìn không được, mặc dù đồ quả thật là Danh Khả mang về tới, bà một mực trong nhà làm sao có thể không biết chân tướng sự tình. Nhưng mà ông giúp đỡ Danh Khả nhằm vào con gái chính mình như vậy, bà làm sao có thể sẽ vui? Thanh âm của bà ta trầm xuống. Thứ này ông như thế nào có thể xác định là của Danh Khả? Cách chương.